Vô địch kiếm vực, chương 938, 938, viên quân gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao cấp bán thánh 32 tên, trung cấp bán thánh 150 tên, bình thường bán thánh hơn 230 tên thần mã tiểu thuyết, bán thánh phía dưới, hoàng giả cảnh hữu 20 vạn, hoàng giả cảnh phía dưới, tôn giả cảnh hữu hơn 300 vạn. Còn lại đều là một ít linh giả cảnh, vương giả cảnh. Trong phòng, Ngọc chậm rãi nói, tại Ngọc Diện trước cách đó không xa một chương ghế nằm lên, nằm ở phía trên Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, nói. Vân Hải Thư Viện cường giả đâu này? Ngọc đạo, Vân Hải Thư Viện cao cấp bán thánh hữu 10 tên, trung cấp bán thánh hữu 100 tên, bình thường bán thánh hữu hơn 200 tên. Còn lại đúng là Vân Hải Thành Quân coi giữ cùng nội viện còn có ngoại viện, những... Này Vân Hải Thành Quân coi giữ xem như Vân Hải Thư Viện lệ thuộc trực tiếp thế lực, thực lực cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Ngọc dừng một chút, nói, tổng thể mà nói, thực lực của chúng ta hẳn là tại sơn mạch phía trên đấy, nhưng là, nếu quả thật chính chém giết mà bắt đầu, chúng ta không giết qua sơn mạch lang quần đại quân. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Ngọc đạo, đầu tiên, người của chúng ta mặc dù nhiều, đại đa số người thực lực cũng có thể. Nhưng là, dù sao đều là tán tu, hơn nữa rất nhiều người tầm đó còn có không nhỏ ân oán, hội. Sẽ, lẫn nhau tính toán, căn bản không cách nào làm được chính thức đồng tâm hiệp lực, mà đàn sói bất đồng, vương ra lệnh một tiếng, tựu là khiến chúng nó đi chết, chúng đều đi. Tiếp theo, sơn mạch là yêu thú ở lại đấy, chúng quen thuộc sơn mạch nội hết thảy, mà chúng ta đối với sơn mạch ở chỗ sâu trong căn bản không biết, tiến vào trong đó. Chỉ biết lâm vào bị động. Còn nữa, tiến vào sơn mạch, người của chúng ta nhất định cũng bị phân tán ra ra. Mà một khi phân tán ra ra, cái này đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Bởi vì nhân loại thực lực, phổ biến thấp hơn yêu thú. Hơn nữa sơn mạch bên trong còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Ví dụ như đầm lầy, độc khí vân. Vân, đợi một tí, cho nên, chúng ta muốn phản công, không phải không đi. Chỉ cái là rất khó rất khó. Một cái gây chuyện không tốt, thậm chí còn hội nguyên khí đại thương. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, người nói rất có lý, bất quá, người như thế minh bạch, chúng ta nếu là một mực bị động như vậy thủ xuống dưới, chỉ biết bết bát hơn, đặc biệt là lúc này thành đã phá y siêu dưới tình huống. Nếu như yêu thú tĩnh dưỡng tốt rồi, lặp lại, chúng ta càng thêm bị động. Còn nữa, lúc này yêu thú đã lui. Trong thành rất nhiều người cùng thế lực khẳng định tâm tư lại bắt đầu sinh động lên. Bất quá người nói cũng đúng, hiện tại tiến công, xác thực không ổn. Ai, là một cái hao tổn tâm trí sự tình. Đối với loại chuyện này, Dương Diệp là phi thường đau đầu đấy, bởi vì hắn gần đây không thích chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Hắn ưa thích chính là trực tiếp động nắm đấm. Đánh thắng được tựu lên, đánh không lại bỏ chạy, tựu là đơn giản như vậy. Hiện tại lại để cho hắn nắm giữ toàn cục, bài binh bố trận, cái này làm việc có chút làm khó hắn. Ngọc mỉm cười, nói, kỳ thật hiện tại tình cảnh rất tốt, ít nhất chúng ta đã thành công đã phát động ra toàn thành người. Hơn nữa tại ngươi cái kia lợi ích hấp dẫn xuống, rất nhiều người hiện tại chúng ta là đuổi bọn hắn đi bọn hắn cũng sẽ không đi. Chúng ta bây giờ việc cấp bách, không phải muốn nghĩ đến tiến công, mà là phải như thế nào đem toàn thành người, kể cả những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cường giả rất tốt tổ chức, lại để cho bọn hắn không đến mức cùng một đám quân lính tản mạn đồng dạng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, những chuyện này ngươi đi làm đi, ta sẽ nhượng cho Vân Hải Thư Viện cường giả phối hợp ngươi. Ngọc khẽ gật đầu, đột nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, nói. Theo đạo lý mà nói, cổ kiếm trai cường giả như thế đã chạy tới nơi này mới được là... Mà bây giờ nhưng lại cũng không trông thấy tung ảnh của bọn hắn. Ta hoài nghi, bọn hắn có thể là gặp. Dương Diệp lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, nói. Phái người chênh lệch thoáng một phát, đúng rồi, cũng chà thoáng một phát Vân Tiêu Thánh Điện. Đến bây giờ mới thôi, bọn hắn đều không có động tĩnh gì, cái này có chút không bình thường. Ngọc nhẹ gật đầu, nói. Người an tâm đem tổn thương dưỡng tốt, nội thành sự tình ta sẽ xử lý tốt. Hiện tại. Viện trưởng bọn người không tại, ngươi là chúng ta cả đoàn người người tâm phúc, cho nên, ngươi phải nhanh một chút khôi phục thực lực cùng thương thế. Kể từ đó, mới có thể ổn định quân tâm cùng nhân tâm. Nói xong, Ngọc lui ra ngoài. Ngọc đi rồi, Dương Diệp trầm tư lên. Hắn thực lực bây giờ có thể nói là sâu sắc tăng lên, không chỉ có cảnh giới đạt đến hoàng giả cảnh thượng phẩm, huống chi đem sát ý cũng tăng lên tới nửa bước hư vô cảnh. Hai chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh, có thể nói, hắn hiện tại đã có thể đơn giản đánh chết rất nhiều cao cấp bán thánh cường giả. Nhưng là, Dương Diệp rất rõ ràng, cái này còn xa xa chưa đủ. Áo bào màu vàng nam tử thực lực có mạnh hay không? Rất cường, hắn tuy nhiên giết đối phương, nhưng là mình cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Mà cái này áo bào màu vàng nam tử thực lực so về Lâu Thiên Tiêu cùng Lục Uyển Nhi bọn người nhất định là còn có chút không bằng đấy. Hắn mặc dù không có bái kiến Lâu Thiên Tiêu bọn người thực lực, nhưng là bái kiến Lục Uyển Nhi cùng Thanh Đạo Phu thực lực. Lục Uyển Nhi thực lực tại đây áo bào màu vàng nam tử phía trên, đây là không hề nghi ngờ đấy, bởi vì Lục Uyển Nhi cái kia kiếm hồn kiếm kỹ, bỏ qua phòng ngự. Về phần Thanh Đạo Phu, lúc trước đối phương mặc dù chỉ là cùng hắn đã qua một chiêu, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Bất kể là Lục Uyển Nhi hay là Thanh Đạo Phu, đều cho hắn rất cảm giác nguy hiểm, không chỉ có nguy hiểm, trả lại cho hắn thâm bất khả chắc cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không úy kỵ Lục Uyển Nhi các loại năm đại thiên tài. Hắn chỉ là không coi nhẹ những người này, nhất định phải mau chóng đạt tới bán thánh. Dương Diệp trong nội tâm âm thầm quyết định, hiện tại, hắn tuổi thọ đã còn thừa không có mấy, chỉ có đột phá cảnh giới, mới có thể đổi lấy tuổi thọ. Không chỉ có như thế, cũng chỉ có đạt tới bán thánh, thực lực của hắn mới có thể đến một cái chất tăng lên. Đạt tới bán thánh, không chỉ có sẽ tăng lên, nhục thể của hắn cũng sẽ biết, sâu sắc tăng lên, phải biết rằng, hắn lúc này thế nhưng mà tu luyện cửu tử thần công đấy. Đương nhiên, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tay phải vung lên, áo bào màu vàng nam tử thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi vào linh giới về sau, hắn rất ít tại luyện chế kiếm nô, bởi vì không có gặp được hắn nhìn chúng đấy. Hiện tại, hắn gặp hai cái, một cái là cái này áo bào màu vàng nam tử, còn có một là U Vô Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy không gọi U Vô Ảnh hỗ trợ đánh chết áo bào màu vàng nam tử. Là vì hắn muốn một mình đánh chết áo bào màu vàng nam tử, bởi vì kể từ đó, nhưng dùng phấn chấn quân tâm, để cao nhân loại đại quân khí thế cùng tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người bạo lộ U Vô Ảnh cùng hắn biết luyện chế khôi lỗi bổn sự này. U Vô Ảnh cái này kiếm nô nếu là dùng tốt rồi, có thể phát ra nổi không tưởng được kết quả, dù sao cái kia ám chi pháp tắc quá mức quỷ dị, người bình thường căn bản ngăn không được. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua, ước chừng đã qua hai canh giờ, áo bào màu vàng nam tử khởi đầu động. Áo bào màu vàng nam tử đứng dậy đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó đối với Dương Diệp một gối quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân, Dương Diệp hít sâu một hơi, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn hiện tại phát hiện, càng ít luyện chế cường đại người, lại càng tiêu hao tâm thần cùng tinh thần. Cũng may, bất kể là U Vô Ảnh hay là cái này áo bào màu vàng nam tử, thực lực của bọn hắn đều không bằng hắn, bởi vậy, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là không hơn. Dương Diệp điều tức một hồi, sau đó nhìn trước mặt còn quỳ một chân trên đất áo bào màu vàng nam tử, nói. Có thể biến thân, áo bào màu vàng nam tử nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, lập tức, một đầu toàn thân che kín màu vàng lân phiến kim sói xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Lúc này kim sói hình thể so với trước muốn tiểu quá nhiều, chỉ có bình thường lớn nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng là hắn trên người nhưng lại tản ra một cổ kinh khủng uy áp, đặc biệt là hắn cái kia màu vàng hai mắt, càng là hung quang tận hiện, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Nhìn trước mắt kim sói, Dương Diệp xuất ra kiếm sau đó một kiếm chạm tại kim sói đỉnh đầu. Suy, một đạo sáng chói hỏa hoa bắn tung tóe ra, hỏa hoa tiêu tán. Kim bút lông sói phát không tổn hại, ngay cả một điểm dấu vết đều không có, mà Dương Diệp trong tay chuôi này đạo giai huyền kiếm nhưng lại đã hiện đầy vết gian. Hảo cường phòng ngự, Dương Diệp ánh mắt ngưng trọng lên, hắn một kiếm này thế nhưng mà gia chỉ lấy thiên giai tam trọng kim ý cùng sát ý đấy. Nhưng là, lại thì không cách nào phá vỡ cái này kim sói phòng ngự. Nếu như lúc trước hắn cùng ta giao thủ lúc biến thân trạng thái, chỉ sợ coi như là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cũng khó có thể một kích hắn. Dương Diệp trong nội tâm thầm nghĩ, trước mắt cái này kim sói phòng ngự có thể nói là hắn trước mắt mới chỉ bái kiến kinh khủng nhất đấy, ngay cả hắn đều xa xa không bằng. Có thể nói, hắn nếu như không phải ỷ vào chính mình có được tốc chi pháp tắc, tại nhanh chóng mặt hoàn toàn vượt qua đối phương, cho dù hữu nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, chỉ sợ cũng giết không được đối phương, thậm chí còn có thể sẽ bị đối phương phản sát. Phải biết rằng, hắn dựa vào nửa bước hư vô cảnh kiếm ý có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng là, đối phương cũng là có thể đơn giản phá vỡ hắn phòng ngự đấy. Bất quá hiện tại đối với Dương Diệp mà nói, cái này kim sói càng khủng bố tự nhiên là càng tốt. Hơn nữa cái này kim sói hay là Sơn Mạch Vương nhi tử, tại trong tộc có rất cao địa vị, cái này thân phận, nhưng dùng làm rất nhiều sự tình. Đem kim sói cùng U Vô Ảnh thu vào cổ vỏ, kiếm, đao, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào cổ vỏ. Kiếm, đao, phía trên, nhìn xem cổ vỏ, kiếm, đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, lúc này hắn đã hữu hồng mông tử khí, tại hồng mông tử khí ân cần săn sóc xuống, theo đạo lý mà nói, như thế muốn thức tỉnh mới được là, nhưng đến bây giờ, nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có, cái này lại để cho Dương Diệp không khỏi có chút bận tâm. Mà bắt đầu, thật có lỗi, nhìn xem cổ vỏ, kiếm, đao, Dương Diệp trong nội tâm bay lên một cổ áy náy cảm. Giác, bởi vì lâm vào ngủ say. Có thể nói cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. Nếu như hắn bản thân thực lực đủ, thì triển trảm thiên rút kiếm thuật căn bản không có vấn đề, nhưng vấn đề là thực lực của hắn không đủ, cưỡng ép thi triển, hại. Không ít hắn, càng hại. Hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng thở dài, đem cổ vỏ. Kiếm, đao, thu vào, bây giờ đang ở như thế nào tự trách đều không có ý nghĩa. Cùng hắn tự trách, còn không bằng cố gắng trở nên mạnh mẽ. Về sau không tại cần muốn nhờ người khác chi lực. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, Vân Hải Thư viện viện trưởng đưa cho hắn cái kia phó tiêu diêu từ hỏa. Vẽ, hỏa, vẽ, xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn trước mắt hỏa, vẽ, nhìn xem, Dương Diệp không khỏi có chút mê mẩn rồi. Cái này xem xét, tựu là 3 ngày 3 đêm, ngày thứ tư sáng sớm, Ngọc đột nhiên đi vào trong phòng. Cổ kiếm trai đến giúp hơn 3.000 người đã xảy ra chuyện. Ngọc trầm giọng nói, nghe vậy, Dương Diệp lập tức thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt, bình tĩnh như nước. Nhưng là, Dương Diệp tầm mắt đặt tới không gian nhưng lại lập tức dạn nứt ra. Cách chương.